Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Đại Tranh Chi Niên. Diệp Thần lập tức đứng dậy cung kính thi lễ, nói, sư đệ Diệp Thần gặp qua Đông Phương sư huynh. Đông Phương Hoàn Vũ đưa tay khẽ vỗ để hắn ngồi xuống, nói, sư đệ không cần khách khí. Sư tôn môn hạ tăng thêm ngươi vẻn vẹn 5 danh chính thức đệ tử. Quan hệ đều rất thân cận. Về sau có cái gì tu luyện vấn đề đều có thể tìm đến sư huynh. Diệp Thần vội vàng nói sẽ không. Khách khí, sau khi ngồi xuống nghe Thông Thiên Chiến Thần lại nói ra. Vi sư tăng thêm ngươi có 5 vị đệ tử chính thức. Theo thứ tự là Đại sư Tỷ Cố Nhược Tố, Nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ, Tam sư huynh Minh Huyền Cơ, Tứ sư huynh Thần Ưng Tử. Cùng ngươi, đại sư tỷ ngươi bây giờ đang tọa trấn vực ngoại hư hồ chân giới. Tính ra thời gian cũng nhanh có người tiếp nhận nhưng trở về. Đoán chừng qua mấy năm ngươi liền có thể nhìn thấy. Nhị sư huynh chân thân bây giờ ngay tại Hoàn Vũ giới cùng một phương thế lực khác tranh đoạt Hoàn Vũ giới chúa tể quyền hạn, bây giờ chỉ có thể phân ra một tia hình chiếu đi lại. Về phần ngươi tam sư huynh bây giờ là huyền môn ngoại viện huyền môn siêu cấp học phủ thứ nhất phó hiệu trưởng. Nói đến đây Thông Thiên Chiến Thần đột nhiên nói ra, vi sư hy vọng ngươi có thể lần này thi đại học lúc chẳng những muốn thi trên huyền môn, mà lại nhất định phải lấy ưu dị thành tích thi đậu. Ít nhất phải là năm nay tân sinh trước 3 tịch, nếu như đạt tới vi sư yêu cầu, bản tọa đem đại phát thiếp mời, vì ngươi tổ chức đại điển bái sư thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nếu không chỉ có thể coi là đệ tử chính thức mà không phải quan môn đệ tử. Nói đến phần sau, Thông Thiên Chiến Thần ngữ khí biến phá lệ nghiêm khắc cùng trịnh trọng. Diệp Thần trong lòng run lên, trầm giọng nói ra, đệ tử quyết không phụ sư tôn kỳ vọng, tất nhiên sẽ trở thành huyền môn năm nay thủ tịch. Có lòng tin này liền tốt, vi sư cũng coi trọng ngươi, nhưng cũng không cần cưỡng cầu thủ tịch. Nhìn xem Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc, Thông Thiên Chiến Thần giải thích nói, ngươi đuổi kịp ngàn năm một lần đại tranh chi niên, cách mỗi 1000 năm tả hữu một thời đại nào đó. Trong nhân loại các loại tuyệt thế thiên tài quái tài lại đột nhiên như suối trào xuất hiện. Mỗi đến thời đại này, chính là vĩnh hằng chi tháp thiên kiêu bảng mở ra thời điểm. Trên bảng có 36 thiên kiêu, 108 tuyệt thế, cùng 3000 nhân kiệt danh ngạch. Bất kỳ cái gì lên bảng người đồng đều đem thu hoạch được cả nhân tộc khí vận gia trì. Một đường tu vi hát vang tiến mạnh, trở thành nhân tộc ta trung lưu chống đỡ chủ, trong đó kẻ ưu tú nhất chỉ cần nửa đường chưa vẫn lạc, có một nửa khả năng có thể ngưng tụ thiên nhân đạo quả, trở thành nhân loại tộc quần bên trong cao cấp nhất tồn tại. Hắn nhìn về phía đối diện nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ, hình chiếu nói ra, nhị sư huynh ngươi lúc trước chính là 108 tuyệt thế một trong. Bây giờ tu vi đã tới bát tinh đỉnh phong, chỉ chờ đoạt lấy Hoàn Vũ giới quyền hạn, mượn nhờ toàn bộ thế giới chi lực liền có thể ngưng tụ thiên nhân đạo quả. Diệp Thần một mặt kính ngưỡng nhìn xem mái đầu bạc trắng tuấn mỹ yêu dị nhị sư huynh. Không nghĩ tới vị này nhị sư huynh lại là một vị bát tinh đỉnh phong đại lão. Nghe sư phụ lời nói bên trong ý tứ nhị sư huynh tích lũy không sai biệt lắm, còn kém một bước cuối cùng, nếu như có thể thành công, chẳng phải là cũng là một vị cửu tinh cấp đại lão. Quả nhiên, có thể trở thành Thông Thiên Chiến Thần đệ tử chính thức đều không phải đơn giản. Bất quá hắn đột nhiên lại giật mình, ngay cả nhị sư huynh dạng này yêu nghiệt đều chỉ là 108 tuyệt thế thiên tài một trong. Cũng chưa có xếp hạng thiên kiêu bảng. Nói rõ tại đỉnh đầu hắn còn có ít nhất 36 tên càng thêm thiên tài. Đây quả thực là, cái này sư phụ tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ gì. Nói ra, nhị sư huynh ngươi mặc dù chưa có xếp hạng thiên kiêu bảng, nhưng bây giờ thành tựu đã vượt qua lúc trước một lần kia hơn phân nửa thiên kiêu. Một lần kia thiên kiêu bảng 36 người, bây giờ đã vẫn lạc hơn phân nửa, mà chứng được thiên nhân đạo quả thiên kiêu cũng chỉ có 7 người. Còn lại hơn 10 người phần lớn ở vào hắn giai đoạn này. Luận nội tình cùng tích lũy có còn không bằng Hoàn Vũ. Vi sư đối ngươi kỳ vọng cực kỳ cao, cho rằng ngươi tiềm lực phi thường lớn, so nhị sư huynh ngươi còn muốn cao, coi như đại sư tỷ ngươi cũng không kém cỏi. Nói đến đây, Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy nhị sư huynh trong mắt kinh ngạc, thỉnh thoảng nhìn mình ánh mắt nghi hoặc, nhưng ở hiện giai đoạn thực lực phương diện cùng thế hệ bên trong mạnh hơn ngươi còn có thật nhiều. Cho nên vi sư đối ngươi yêu cầu không cao, có thể xếp vào nhân kiệt bảng liền có thể. Diệp Thần có chút ngây thơ gật đầu, mặc dù có thuộc tính dị năng nơi tay, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Mình bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác còn làm không được hoành ép cùng thế hệ. Không thể bởi vì lấy một địch sáu đánh bại kia sáu tên con em thế tộc liền cho rằng rất lợi hại. Chỉ là hắn không có đụng tới qua chân chính siêu cấp thiên tài. Nhân loại cương vực lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một chút không thể tưởng tượng nổi vượt qua thường nhân tưởng tượng thiên tài. Có một câu nói tốt, nghèo khó hạn chế ngươi sức tưởng tượng, chưa thấy qua thật không cách nào tưởng tượng chân chính tuyệt thế thiên tài là thế nào. Đương nhiên, hắn có lòng tin tại về sau treo lên đánh những cái kia tuyệt thế thiên tài tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng đó là về sau, hiện giai đoạn hắn tích lũy còn là chưa đủ, không sánh bằng bình thường. Cũng may thông thiên chiến thần không có cho hắn áp lực quá lớn. Cho tiêu chuẩn là lần này thi đại học thi cấp 3 trên huyền môn siêu cấp học phủ. Chỉ cần trước 3 là được, cái này cũng không khó làm đến. Hắn có lòng tin, sau đó, thông thiên chiến thần lại giải thích cho hắn một chút liên quan tới vĩnh hằng chi tháp bên trong. Một chút tình huống, phần lớn là sư môn tình huống, cùng huyền môn tình huống, cùng một chút người bình thường không biết tin tức, lúc này hắn mới biết được. Trong nhân loại kia cái gọi là siêu cấp học phủ, đỉnh cấp học phủ, trên thực tế chỉ là từng cái đại tông môn bên ngoài thế lực. Tựa như huyền môn, nhưng thật ra là một cái siêu cấp đại tông môn. Cái gọi là huyền môn siêu cấp học phủ chỉ là huyền môn thuộc hạ tổ chức. Chuyên môn bồi dưỡng môn nhân đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử. Tất cả học viên ở trong học viện học tập 10 năm sau xem thành tích an bài đường ra. Thành tích tốt sẽ trực tiếp gia nhập huyền môn trở thành đệ tử chính thức. Mà thành tích đồng dạng chính là bình thường tốt nghiệp. Sau đó trở lại các nơi thành lập gia tộc của mình hoặc thế lực, trở thành huyền môn bên ngoài thế lực, mà là huyền môn siêu cấp học phủ cũng không phải huyền môn duy nhất thuộc hạ tổ chức. Theo sư tôn nói, huyền môn thuộc hạ trong tổ chức ngoại trừ huyền môn siêu cấp học phủ, còn có 7 nhà cao đẳng trọng điểm học phủ, cùng trên ngàn phổ thông đại học, bất kỳ người nào đều có thể từ những này học phủ bái nhập huyền môn. Đương nhiên, những này phổ thông đại học tỷ lệ thông qua khẳng định rất thấp. Một giới đoán chừng cứ như vậy mấy cái ưu tú nhất mới có tư cách. Trên thực tế phổ thông trong đại học liền xem như ưu tú nhất cũng so ra kém siêu cấp học phủ kém nhất, nhưng tựa như liên minh loài người kia hạng cứng nhắc quy định, nhất định phải cho tầng dưới người bình thường lên cao thông đạo. Cho nên mới sẽ có quy định này. Tất cả phổ thông đại học mỗi khóa đều sẽ có mấy cái danh ngạch. Nhưng nhất định phải lấy thực lực chân thật tranh đoạt. Cái này có chuyên môn giám sát. Đương nhiên, những này từ phổ thông trong đại học ra học viên không có khả năng giống siêu cấp học phủ bên trong. Ra học viên đồng dạng ngay từ đầu là chính thức học viên, mà là ngoại môn đệ tử. Về mặt thân phận cùng huyền môn siêu cấp học viên đồng dạng. Nhưng cũng may có đi đến đỉnh phong thời cơ, trở thành ngoại môn đệ tử đem đối xử như nhau, chỉ cần thể hiện ra giá trị của mình, nhất định có đem đối ứng đãi ngộ. chỉ cần có bản lĩnh tuyệt sẽ không mai một, trở thành thông thiên chiến thần đệ tử chính thức. Diệp thần tại chiến thần điện bên trong quyền hạn từ lâm thời biến thành chính thức quyền hạn, gần với thông thiên chiến thần, cùng khác bốn vị sư huynh sư tỷ đồng dạng. Đương nhiên, một chút chiến thần điện bên trong quá mức địa phương nguy hiểm vẫn là bị cấm chỉ, miễn cho hắn không cẩn thận đi vào chết ở bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.